Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3065, chương 3065, sinh mệnh chi thủ. Nguyên bản sán lạn tươi đẹp đóa hoa, dĩ nhiên quỷ dị hóa thành trái cây, tiên diễm trong sáng, tuy nhiên lại huyết hồng, chán phóng ánh sáng ma quái. Chuyện này, trong mọi người. Chỉ có Diệp Lăng chính mình phát hiện quỷ dị này trái cây. Nhưng mà, đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực đột nhiên tự động nhúc nhích đứng lên. Mà sau trực tiếp đánh về phía cái kia trái cây. Ong ong ong, cường đại tàm ăn lên lực trực tiếp đem trái cây cho bao vây lại. Trái cây trong nháy mắt quỷ dị tiêu thất. Căn bản cũng không có người chú ý tới một màn này. Dù sao, bọn họ hiện tại quan tâm là cái kia thành bên ngoài đáng sợ mây đen cuồn cuộn, mà không phải cây đại thụ này. Đi, đi xem một chút, đáng chết, ngàn vạn lần không nên là thú triều a, nếu không, khả năng liền xảy ra đại sự rồi. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi, ngươi có thể nói hay không nói điểm tốt? Hừ, thú triều như thế nào? Nghe trước đây sư huynh nói, mạnh nhất bất quá chỉ là ngũ trọng thiên tôn chiến lực mà thôi. Không có đáng giá gì rung động. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lo lắng lẩm bẩm nói. Thú triều, đại ám hắc thiên nhất tai nạn đáng sợ. Một ngày bạo nổ phát thú triều, tối thiểu phải vẫn lạc phân nửa trở lên người. Thậm chí nhiều hơn, đại đa số người trong miệng nói là không sao cả. Nhưng là nội tâm kỳ thực có chút sợ hãi. Một khi thú triều đã tới, bọn họ người nơi này có mấy cái có thể chạy trốn. Chúng ta cũng đi, vạn nhất là thú triều. Vậy nguy rồi, sợ rằng cái này thời gian một năm, cũng phải bị vây ở hắc ám trong thành. Đi thôi, đi xem một chút, tất cả mọi người chú ý một điểm, đều chớ đi ném, ở loại tình huống này xuống. Ngàn vạn lần không nên tự mình một người ly khai. Hơn nữa lập tức truyền âm cho tại đây hắn địa phương các huynh đệ, cũng không đến lập tức tới ngay. Không muốn dò nữa cha còn lại tin tức. Nhanh, nhất định phải nhanh. Trong lúc nhất thời, Lam Cương Bạch Ngọc đám người đều là trầm nói rằng, chợt hướng tường thành chỗ bay đi. Phó Giao cũng là thật chặt theo, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Các ngươi đi trước, ta chờ chút liền tới. Diệp Lăng hướng Hồng Vân đám người trầm nói rằng, hắn không có hướng thành trì đi, mà là hướng sau lưng đại điện bay đi. Bởi vì hắn trong cơ thể nuốt trọn quả thực gần như sắp muốn bắt hắn cho xanh bảo. Hiu, hóa thành lôi quang Diệp Lăng vừa mới đến đại điện bên trong. Liền ngồi xếp bằng xuống, sâu hấp một hơi. Huyết dịch liền mang lỗ chân lông đều nhanh chóng vận chuyển. Cửu U Đế Công cũng là điên cuồng không ngừng bắt đầu từng bước xâm chiếm bị thần bí vòng xoáy cho. Nuốt trọn hồng sắc trái cây. Ong ong ong, mỗi khi thôn phệ một tia. Diệp Lăng cả người liền mạnh mẽ là run lên. Cả người bốc lấy hồng quang. Trong cơ thể huyết dịch đã sôi trào tới cực điểm. Thậm chí muốn xông ra thân thể. Đáng chết, đây là vật gì? Thần bí vòng xoáy điên rồi. Vì sao hội đem người này nuốt? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Chỉ là, thần bí vòng xoáy lúc nào làm cho Diệp Lăng thất vọng qua? Đột nhiên, cái kia bị nuốt lấy hồng sắc trái cây. Trực tiếp toát ra đáng sợ lực lượng. Tinh thuần không gì sánh được. Thậm chí nếu so với sinh mệnh bổn nguyên chi lực. Càng thêm mạnh mẽ, ngắn ngủn trong thời gian ngắn, đã đem Diệp Lăng toàn bộ thân thể cho toàn bộ bỏ thêm vào lên. Mà Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Chuyện này, bất khả tư nghị a. Ba, một tiếng bắt trước Phật khí ngâm nước tan vỡ thanh âm vang lên. Diệp Lăng trong cơ thể cảnh giới. Lại bị này cổ lực lượng càng sông ngang đánh thẳng trực tiếp xé nát. Ba trọng thiên tôn cảnh. Chớp mắt là được bốn trọng thiên tôn cảnh. hơn nữa còn là như vậy tự nhiên, nước chảy thành sông, căn bản không có nửa điểm miễn cưỡng, phảng phất là hậu tích bạc phát một dạng, làm người ta chấn động lay động. Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng không ngừng thuế biến lấy, tăng cường lấy, thậm chí Diệp Lăng trong cơ thể đều tản ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, rung động không gian. Một viên trái cây màu đỏ ngòm phá một cảnh giới. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, rung động lẩm bẩm nói: tính như vậy xuống, chẳng phải là trở lại một viên quả thực, Diệp Lăng là có thể đột phá đến ngũ trọng thiên tôn rồi không? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng ngay cả hô hấp đều trọng, muốn đúng như hắn nghĩ nói, chẳng phải là mấy viên quả thực cũng đủ để cho tu vi của hắn đột phá đến cửu trọng thiên tôn, thậm chí là thánh tôn rồi không? Chợt Diệp Lăng lắc đầu, cái này không thể, tuyệt đối không chân thực. Tiểu bối, ngươi phát hiện trong đó hay, thực là không tồi a. Ong ong ong, đang ở này lúc, từng sợi huyền diệu ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, một thân huyết sắc đại bào, chắp hai tay sau lưng, chân thân ảnh bút thẳng, anh tuấn khuôn mặt trên có mấy phần thổn thức, tu phát có chút bạch, nhưng là trong cơ thể hắn lại tản ra một mênh mông khí độ. Tiền bối là, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lập tức đứng dậy, hướng thân ảnh kia hơi cung khom lưng tử. Linh thân, để lại linh thân, ta, những người khác đều gọi ám hắc Long Vương. Thân ảnh ấy nụ cười nhạt nhòa đạo, một câu nói, lại lệnh Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, hắn là ám hắc Long Vương. Lúc trước Trần Vũ vị diện tối cường người, hắc ám thành thành chủ, vãn bối cửu u bái kiến tiền bối. Diệp Lăng hướng ám hắc Long Vương cung kính khom người một chút, như trước vô dụng tên thật, điểm này Diệp Lăng nhớ rất tinh tường. Thần ma tháp quy tắc không dung bất luận kẻ nào cải biến. Biết ngươi thôn phệ cây là cái gì không? Cái kia ám hắc Long Vương gật đầu cười, không có một tia cường giả uy nghiêm. Không biết, Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu. Cái kia huyết sắc trái cây vô cùng thần bí, cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không biết trái cây này rốt cuộc là cái thứ gì. Cây kia chính là sinh mệnh chi thụ, mà trái cây tức là sinh mệnh chi quả. Ám hắc Long Vương hơi vừa cười vừa nói: sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi quả. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn tựa hồ nghe qua cái này sinh mệnh chi thụ, đó là toàn bộ mênh mông trong tinh không kinh khủng nhất cùng thần bí tồn tại. Ngươi nghe qua sinh mệnh chi thụ? Ám hắc Long Vương nhìn Diệp Lăng biểu tình, chợt nhíu cái trán hỏi: đúng, vãn bối từng ở trong tông môn trong điển tịch tựa hồ xem qua. Sinh mệnh chi thụ chính là trong thiên địa một gốc cây kỳ bảo, ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh chi lực. Hơn nữa không chỉ có như đây, kết sinh mệnh chi quả cũng ẩn chứa có cuồn cuộn lực lượng nguyên thủy. Diệp Lăng liền vội vàng nói: lực lượng nguyên thủy, như thế nào nguyên thủy? Chính là trong thiên địa ban đầu khí độ, sáng lập toàn bộ thế giới căn bản, tuyệt đối trọng yếu vô cùng tồn tại. Đã không có lực lượng nguyên thủy, cái này thế giới đem không tồn tại. Đúng, ngươi nói không sai. Trước đây, hắc ám thành trung sinh ra một viên sinh mệnh chi thụ, ta gấp bội cảm thấy kích động. Tuy nhiên lại dẫn này đưa tới đáng sợ thú triều, phá hủy toàn bộ hắc ám thành. Bây giờ, đại ám hắc thiên thành toàn bộ vị diện ở trên lịch lãm nơi, mỗi nghìn năm đều phải chết vô số người, mà máu tươi của bọn hắn thành công tỉnh lại sinh mệnh chi thủ. Người chỗ đã thấy, chính là cắn nuốt tinh huyết chi về sau sở thức tỉnh sinh mệnh chi thủ. Ám hắc Long Vương thản nhiên nói. Lời nói này lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Nguyên lai như này ấy à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,